Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 443. Anh hùng. Tam thánh địch nhân không phải dã thú, hung thú. Tại biết rõ địch nhân đã tại ngoại giới bày ra thiên la địa võng tình huống dưới, bọn hắn sẽ không đần độn bốc lên nguy hiểm tính mạng lấy huyết nhục chi khu đi đối kháng trường thương đại pháo, cứ việc như không sợ chết kiên quyết công kích. Dựa vào môn bên trong chiến thần trấn quốc, bọn hắn có thể xông phá những trường thương kia đại pháo phong tỏa. Nhưng khi hắn nhóm tổn thất nặng nề tòng quân bộ phong tỏa hạ lao ra về sau, còn muốn đối mặt một cái có thể đâm giết được Tô Thiên Hành vị này cấp 8 đỉnh phong chân tiên cường giả, dưới tình huống đó ai cũng không dám cam đoan mình có thể tại đối phương ám sát hạ sống sót. Quân bộ đám người nghĩ nhất lao vĩnh giật tại Bồng Lai Tiên Tông không gian thông đạo ám sát ba đài thánh địa vô số cường giả bản thân liền là một cái mỹ hảo hy vọng xa vời. Mấy phút bên trong không có bất cứ động tĩnh gì không gian thông đạo, chỉ là đem bọn hắn cái này mỹ hảo nguyện vọng cho đánh nát mà thôi. Tư không đạo, Tiêu Ly Ca, Kim Ký mấy người có chút thất lạc, liền như là những võ giả kia nghị luận nói tới tiếp xuống. Phiền toái, địch nhân ẩn nhẫn không ra. Tương lai mấy năm bọn hắn trở nên 10 phần bị động. Là Thanh Phong Tông Chủ, là Lôi Đình Tông Thanh Phong Tông Chủ. Lúc này, trong phòng chỉ huy truyền đến một tràng thốt lên. Bách Lý Thanh Phong, Tư Không Đạo nao nao. Ánh mắt thứ nhất thời gian rơi xuống trên tấm hình cái kia chính lấy cực nhanh tốc độ hướng không gian thông đạo chạy đi thân ảnh. Hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên đứng dậy. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn đi vào không gian thông đạo. Hắn muốn chủ động xuất kích, đem trốn ở thế giới thứ hai không dám ra đây ba đại thánh địa cao thủ nhổ tận gốc. Để ba đại thánh địa tại chúng ta Hy Á võ đạo giới triệt để trở thành lịch sử. Tiêu Ly Ca có chút chấn kinh, đồng thời có chút bội phục nói. Hắn sẽ chết. Hắn dựa vào ám sát mới giết Tô Thiên Hành. Dù là theo hắn cô đọng vô lậu chân thân chiến lược trấn quốc, có thể lẻ loi một mình đối kháng ba đại thánh địa, vẫn chỉ có một con đường chết. Hắn sẽ chết ở bên trong. Tư Không Đạo nói vội vàng nhào tới microphone trước quát to. Bách Lý Thanh Phong Tông Chủ, dừng lại, mời dừng lại. Ba đại thánh địa tại thế giới thứ hai lực lượng bảo thủ còn có hai vị cấp 8. Mấy vị cấp 7 cường giả, cỗ lực lượng này tuyệt không phải ngươi có thể đối kháng. Không nên vọng động, đình chỉ ngươi lỗ mãng hành vi. Ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì. Bách Lý Thanh Phong bình tĩnh nói. Hắn thanh âm không lớn, nhưng hắn biết Tư Không Đạo nghe được lời hắn nói. Ba đại thánh địa đã tại thế giới thứ hai thành lập hoàn chỉnh sinh hoạt hệ thống, sợ rằng chúng ta có thể đem ba đường giao thông lớn đều ngăn chặn, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bọn hắn có thể tại thế giới thứ hai bên trong sinh tồn 1 năm, 2 năm, 3 năm, chính là đến 5 năm, 10 năm, mà lính của chúng ta sĩ, chúng ta một phương võ giả, có thể hay không tại mỗi một lần không gian thông đạo đều mở ra thời cấp tốc hợp thành, cũng treo lên 12 phần tinh thần ứng đối bọn hắn thời khắc khả năng phát khởi phản công. Một khi chúng ta sinh lòng thư giãn bị bọn hắn thừa cơ xé rách phòng tuyến, cho dù thật có một ngày như vậy, hiện tại cũng không phải phản kích thời điểm. Ngươi có thể chờ 1 năm, chờ 2 năm, đợi 3 năm, chờ 10 năm, đợi đến ngươi đánh vỡ lần thứ hai thân thể con người cực hạn. Đợi đến ngươi trở thành cấp 9 chúa tể lại xuất lĩnh nhân mã của chúng ta giết vào thế giới thứ hai, đợi không được. Bách Lý Thanh Phong nói, chí cường con đường thất bại để ta nhìn minh bạch một vấn đề. Ta cũng không phải là cái gì thiên tài, ta chính là một cái có chút khôn vặt võ giả bình thường. Chúng ta đang trưởng thành, địch nhân cũng đang trưởng thành. vạn nhất địch nhân trưởng thành nhanh hơn chúng ta đâu. Cái này, Tư Không Đạo hơi há ra khẩu, muốn nói cái gì, nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Lúc trước, bọn hắn đối với Bách Lý Thanh Phong xác thực có một loại mù quáng tự tin, cho rằng vô luận thế cục hiểm ác tới trình độ nào, chỉ cần cho Bách Lý Thanh Phong thời gian, hắn cuối cùng có thể nghịch cảnh quật khởi, dẫn dắt Hy Á võ đạo giới đi về phía huy hoàng. Nhưng Bách Lý Thanh Phong chí cường con đường thất bại không thể nghi ngờ để bọn hắn giật mình tỉnh lại. Bọn hắn không nên đem chỗ có hy vọng ký thác vào trên người một người. Đây là đối với hắn bất công, đồng dạng là bọn hắn bản thân trốn tránh cùng không chịu trách nhiệm. Yên tâm, mạng của ta rất cứng. Ba đại thánh địa người tuy nhiều, nhưng bọn hắn khác bất tử ta. Ta còn trẻ, vừa qua khỏi 21 tuổi sinh nhật. Ta còn không có tìm được có thể cùng ta vượt qua nửa đời sau người kia. Ta còn muốn kết hôn, sinh con, lại nhìn xem con của chúng ta từng chút lớn lên. Nghiêng nghe tiếng hoan hô của bọn họ cười nói, sở dĩ, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Bách Lý Thanh Phong nói, ngẩng đầu nhìn cái không gian kia thông đạo, tựa hồ tại nói với người khác, lại có lẽ là tại kiên định tín niệm của mình. Ta sẽ diệt đi ba đại thánh địa, từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Không, đừng nói nữa. Tư Không Đạo thanh âm đang phát run. Bách Lý Thanh Phong phảng phất đang lập flex, để lòng người bên trong tràn đầy hoảng loạn. Đừng nói nữa. Tông chủ, Lữ Bình nhìn xem Bách Lý Thanh Phong cái kia đạo tại bóng đêm bao phủ xuống bóng lưng, trong mắt chẳng biết chẳng hay ẩm ướt. Thanh Phong tông chủ, quân bộ, võ đạo giới những chiến tướng kia, chiến thần, Chu Thiên tông sư, các đại tông sư, cũng là phảng phất cảm nhận được Bách Lý Thanh Phong trên thân cái kia loại một đi không trở lại, hữu tử vô sinh tín niệm. Kia là không thành công, liền thành nhân kiên quyết. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, Bách Lý Thanh Phong tông chủ rõ ràng có cái này loại thân phận, có loại này tu vi. Nhưng vì có thể triệt để tiêu diệt ba đại thánh địa ẩn hoạn này, vẫn mang một viên dõng dạc tâm không chút do dự muốn đi vào không gian thông đạo, cùng ba đại thánh địa liều chết huyết chiến. Cái này, chính là Bách Lý Thanh Phong, chân thật nhất Bách Lý Thanh Phong. Dù là biết rõ không gian thông đạo đối diện có ba đại thánh địa tất cả cao thủ, vẫn không có nửa điểm lùi bước. Ta cuối cùng minh bạch vì sao Thanh Phong tông chủ rõ ràng thiên phú không như thần hóa thân mễ la, hoàng kim kỵ sĩ Chu Địch, Bắc Cực Tinh Khang Tư Thản Đinh, Hùng Lộc Vương Tân ba mấy người, vẫn có thể tại ngắn ngủi thời gian 2 năm tu thành trấn quốc. Được cơ duyên là một nguyên nhân, quốc gia không để lại dư lực tài nguyên ủng hộ là một nguyên nhân. Chân chính chủ yếu nhất vẫn là Bách Lý Thanh Phong tông chủ chính mình. Hắn có một viên nóng bỏng mà chân thành tha thiết tâm, có một loại không sợ hy sinh, không sợ chật vật tín niệm. Hắn sinh với nhỏ bé, bắt đầu với hèn mọn, nhưng lại hướng tới huy hoàng, thành tựu vĩ đại. Hắn chính là chúng ta Hy Á, võ giả chúng ta vĩnh không khuất phục. Vĩnh viễn không nói vứt bỏ tinh thần tấm gương. Tất cả mọi người nhìn xem Bách Lý Thanh Phong tấm kia bình thường, tuổi trẻ, ngây ngô gương mặt, không một không bị hắn cái này loại khẳng khái chịu chết tinh thần cùng tín niệm cảm động. Một số người rất đến ngo ngoe muốn động, hận không thể đuổi theo bước tiến của hắn, cùng hắn một đạo đạp nhập không gian thông đạo, kề vai chiến đấu. Chỉ là lý trí nói cho bọn hắn như đạp nhập không gian thông đạo căn bản chính là chịu chết. Trừ liên lụy Bách Lý Thanh Phong tông chủ bên ngoài, không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Bách Lý Thanh Phong, Kim Ký phảng phất nghĩ lại tới hắn thấy qua Hạ Nhĩ đại học chiến video. Lúc trước, đồng dạng hắn còn trẻ, cũng là tuân theo cùng loại tín niệm, vì thủ vệ Hạ Nhĩ đại học. Hung hãn không sợ chết, dục huyết phấn chiến, Này hôm nay, một màn kia phảng phất lại lần nữa tái hiện. Anh hùng, Tiêu Ly Ca trầm mặc chỉ chốc lát, trùng điệp nói ra, Bách Lý Thanh Phong, hắn là anh hùng, chúng ta hy á anh hùng. Ta không bằng hắn xa rồi. Sống sót, Từ Khôn Đạo nhìn xem Bách Lý Thanh Phong không chút do dự ngẩng đầu ưỡn ngực. Bước vào Bồng Lai Tiên Tông không gian thông đạo, lại nói không nên lời ngăn cản Bách Lý Thanh Phong tiến về lời nói. Chỉ là tự lẩm bẩm, Thanh Phong, còn sống trở về, ngoặc kép, ong ong, Bách Lý Thanh Phong kinh lịch lấy quen thuộc mất trọng lượng cảm giác. Không gian thông đạo mở ra có một cái đặc thù, nó phát ra gợn sóng không gian sẽ đem phạm vi hơn 100 mét. Số trong phạm vi 100 thước tất cả vật chất hết thảy cày bên trên một lần. Thật giống như Thanh Nguyên Sơn cái không gian kia thông đạo đồng dạng. Sinh sinh lấy gợn sóng không gian khiến Thanh Nguyên Sơn nội bộ hình thành một cái cự đại hang động. Vì vậy, bất kỳ người nào xuyên qua không gian thông đạo thời đều không cần lo lắng chính mình sẽ một cước dẫm tại trong cạm bẫy. Đương nhiên, đối phương tại vài trăm mét bên ngoài phát động công kích lại coi là chuyện khác. Chết, Bách Lý Thanh Phong vừa mới có làm đến nơi đến chốn cảm giác. Một cỗ lăng lệ nhuệ khí xen lẫn cường hoành tất sát tín niệm bộc phát ra. Phảng phất liền ở trước mặt hắn nổ vang. Có người đánh lén, thời khắc nguy cấp, Bách Lý Thanh Phong thiên ma giải thể thuật ầm vang vận chuyển. Thân hình uốn éo, sau đó tay trái bóp chỉ thành kiếm thiểm điện đâm ra. Ánh lửa bắn ra, kiếm. Một thanh kiếm sắc sát Bách Lý Thanh Phong trên thân diệu kim chiến giáp. Tóe lên ánh lửa đồng thời càng là trên diệu kim chiến giáp lưu lại một đạo vết kiếm. Đây là tinh phẩm thần kim kiếm mới có thể có sắc bén. Diệu kim, kinh hô vang lên, không có chờ người tập kích này tới kịp lại có cái khác phản ứng. Bách Lý Thanh Phong bản năng bóp thành kiếm chỉ tay trái đã đâm xuyên hư không. Ngón tay cùng không khí kịch liệt ma sát phảng phất tạo thành một đạo kiếm cương. Chưa ám sát đến người đánh lén này trước người, xuyên qua tính lực lượng đã trên đầu của hắn nổ vỡ ra đến. Bành, huyết quang bắn ra, kẻ tập kích đầu lâu nháy mắt nứt toác ra một cái lỗ máu. Tại Bách Lý Thanh Phong một đạo kiếm chỉ giết chết kẻ tập kích đồng thời. Một trận kinh sợ gầm rú truyền đến, nương theo mà đến còn có quỷ dị xảo trá đến không thể tưởng tượng nổi một đạo hàn quang. Bất quá đối mặt cái này đạo ám sát mà đến hàn quang, Bách Lý Thanh Phong nhìn cũng chưa từng nhìn, cầm chuôi kiếm tay phải động, keng, rút kiếm, ra khỏi vỏ, nhanh, cứ việc người ám sát này kiếm tức nhanh lại quỷ dị. Góc độ càng là xảo trá đến không cho người ta bất luận cái gì né tránh không gian. Nhưng Bách Lý Thanh Phong xuất kiếm tốc độ quá nhanh, ầm vang bộc phát lực lượng quán chú toàn thân, nương theo lấy thiên truy bách luyện không biết tu luyện bao nhiêu lần gai kiếm, khiến cho hắn một kiếm này tại kiếm nhanh bên trên cơ hồ hình thành nghiền ép. Ầm ầm, kiếm rít phá không. Rõ ràng người ám sát đi đầu xuất kiếm, Bách Lý Thanh Phong vẫn sau phát trước đến, tại kiếm của đối phương còn không tới kịp xé rách trên người hắn diệu kim chiến giáp lúc. Bất sát kiếm đã mang theo một trận xé rách không khí giống như duệ khiếu đâm xuyên người ám sát này. Đầu lâu, trên kiếm phong mang theo bàng bạc kinh đạo tại đâm xuyên người ám sát đầu lâu sau dư thế không. Giảm xuyên qua mà ra. Xé rách hư không, gào thét mấy chục mét, tại mấy chục mét mặt đất lưu lại một đạo vết kiếm. Hai người này, tựa như là lục địa chân tiên. Bách Lý Thanh Phong trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Có thể ngay sau đó hắn đã lười nghĩ tiếp. Dù sao người đều chết rồi. Không cần nhìn kỹ. Bách Lý Thanh Phong trên thân tiên thiên thần ma tổ tư hiển hiện ra. Vô tận sấm chớp. Tự tôn thần này ma thân dâng lên hiện, mang theo đinh tai nhức óc oanh minh hướng cảm ứng bên trong còn lại bốn người cút lăn đi. Bốn người này đều thuộc cấp 6. phản ứng chậm nửa chục, bọn hắn còn không tới kịp phát động công kích, đã bị Hoành Không Xuất Thế Tổ Tư Thần uy chấn nhiếp. Tâm thần không tự chủ được run lên. Sau một khắc, kiếm quang bộc phát, Bách Lý Thanh Phong kiếm trong tay giống như xé rách hơi thở mạnh kinh hồng. Suy, suy, suy, suy, máu tươi bắn ra. Bốn vị cấp 6 trưởng lão liền Bách Lý Thanh Phong xuất kiếm quỹ tích đều chưa thấy rõ. Yết Hầu đã bị Bất Sát Kiếm Phong mang vút qua, giết bốn người này cùng lúc trước hai vị kẻ tập kích. Bách Lý Thanh Phong bốn phía lại không có bất cứ địch nhân nào. Phạm vi hơn ngàn mét trống rỗng, phảng phất bị hắn giết chết 6 người này, chính là phiến thiên địa này duy nhất sinh linh. Ta có phải hay không đi sai chỗ? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.